Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 810, chuẩn bị buôn bán. Triệu Diệu bỏ ra một cái trắng ngày. Mượn nhờ siêu năng lực trợ giúp, Miêu Nhạc Thành bị phá hư sửa sang cùng tầng lầu cuối cùng là khôi phục hơn phân nửa. Ngày mai liền đem tiếp tục bắt đầu buôn bán. Kinh doanh Miêu Nhạc Thành, nhiều bán mèo bạc hà, làm nhiều nhiệm vụ, thu thập nhiều thiên thạch. Triệu Diệu ngồi ở văn phòng ông chủ trên ghế, trong đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Lại thấy Môi Cầu vội vã xông vào. Thế nào Môi Cầu? Môi Cầu ngậm to lớn bát mèo bạc hà, vội la lên. Triệu Diệu, thứ nguyên túi dạ dày dùng để cửa ải ích thằng ngốc kia ích. Ta mèo bạc hà không có địa phương trồng a. Về sau làm sao bây giờ? Môi Cầu mèo bạc hà muốn gãy hàng a. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nói ra, người vấn đề này, ta nghĩ qua, đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Môi Cầu một mặt sùng bái mà nhìn xem Triệu Diệu. Biện pháp gì a? Triệu Diệu theo dưới đáy bàn lấy ra một bao mèo bạc hà nói ra. Về sau ngươi liền bán cái này. Môi Cầu cúi đầu xem xét. Này không phải chúng ta hàng a? Đây là ta theo Đào Bảo bên trên mua được. Môi Cầu giật mình. Ngươi muốn ta bán hàng giả? Như thế nào là hàng giả đâu? Đây cũng là mèo bạc hà a. Môi Cầu, thế nhưng là đây không phải thứ nguyên túi dạ dày bên trong trồng ra tới mèo bạc hà. Không có phơi tạo hóa ánh sáng. Mùi vị kia không đúng vậy. Liền nói các ngươi cải tiến phương pháp phối chế nha. Triệu Diệu nói. Ra, không được liền thêm điểm đất, thêm điểm thảo. Dù sao Giang Hải chỉ có chúng ta có thể bán mèo bạc hà. Bán loại kia không phải bán. Môi Cầu liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không được, ta không thể bán hàng giả. Cái này có lỗi với nghề nghiệp của ta phẩm đức. Triệu Diệu hướng dưới đáy bàn tìm. Trực tiếp xuất ra một thanh dưa hấu đao đến. Ném vào Môi Cầu trước mặt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi xuất ra một cây đao tới ta liền sợ. Môi Cầu chỉ giả mạo mèo bạc hà nói ra. Ta bán cái này mèo bạc hà. Không phải sợ đao của ngươi. Ta là sợ ta không bán mèo bạc hà. Về sau Giang Hải mèo đều hút không đến mèo bạc hà. Hừ. Sau khi nói xong, Môi Cầu ngậm lên giả mạo mèo bạc hà liền đi. Triệu Diệu nhắc nhở. Đừng quên đổi đóng gói. Biết. Triệu Diệu lại nhịn không được nói ra. Thêm điểm dinh dưỡng dầu. Mèo đồ hộp cái gì? Đừng tìm bình thường mèo bạc hà một cái mùi vị. Phiền chết. Ta làm mèo bạc hà. Ngươi đừng dài dòng. Nhìn xem rời đi Môi Cầu. Triệu Diệu lắc đầu. Thật là. Tuổi tác càng lớn. Càng ngày càng không nghe lời. Hắn mở ra điện thoại. Dự định nhìn một chút tin tức cùng mèo nét. Lần này Giang Hải Miêu Nhạc Thành sự kiện. Bởi vì phóng lên tận trời ác mộng thành lũy. Căn bản là giấu giếm cũng không gạt được. Trên Internet đã có vô số người đang thảo luận siêu năng mèo sự tình. Mà lần này lão Hà bọn hắn cũng không có điên cuồng xóa topic. Khống bình, lộ ra nhưng đã tại vô tình hay cố ý khiến cho dân chúng tiếp nhận siêu năng mèo sự tình. Dù sao thời gian hơn 2 năm đi qua, trên xã hội đã có càng ngày càng nhiều người biết siêu năng mèo tồn tại. Thời gian dài như vậy giảm sóc, đã đầy đủ dân chúng chậm rãi tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Mèo trên mạng, đối với lần này sự kiện suy đoán liền càng nhiều. Nhưng mà bởi vì ích tình báo thuộc về cơ mật, rất nhiều bình thường sứ đồ cùng bình thường siêu năng mèo cũng không rõ ràng ích cụ thể tư liệu. Cho nên siêu năng giới cũng là đủ loại tin tức ngầm loạn truyền. Nhưng mà lần này sự kiện phát sinh ở Miêu Nhạc Thành. Tự nhiên cùng Miêu Nhạc Thành phía sau ông chủ kỵ sĩ không đầu thoát không khỏi liên quan. Cái kia pháo đài to lớn bóng đen. Còn có cùng ngày vô số trùng kích Miêu Nhạc Thành ngục giam mèo. Đều để kỵ sĩ không đầu uy danh càng thêm có lực chấn nhiếp. Cũng mang tới từng tia huyền bí. Kỵ sĩ không đầu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quan phương đã ngầm thừa nhận kỵ sĩ không đầu địa vị sao? Trong lòng ta siêu năng chiến lực xếp hạng. Kỵ sĩ không đầu cũng chỉ có thể bài thứ 5. Nhìn xem mèo trên mạng đủ loại suy đoán kỵ sĩ không đầu mạnh bao nhiêu. Cái này sứ đồ lợi hại. vẫn là cái kia sứ đồ lợi hại thiếp mời. Triệu Diệu cười cười, có loại bị người thảo luận khoái cảm. Một mực ở văn phòng soạt website soạt đến lúc tan việc. Triệu Diệu đứng lên duỗi lưng một cái, hướng đi Miêu Nhạc Thành mái nhà sân thượng. Ngày mai mới chính thức gầy dựng, công tác chuẩn bị đều đã làm được không sai biệt lắm. Hôm nay mọi người liền đều về sớm một chút đi. Triệu Diệu phân phó xuống, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay cũng là cuối tháng, ta cũng sớm một chút hồi trở lại Mèo Đảo chuẩn bị thêm điểm rút thưởng đi. Mấy phút đồng hồ sau, liền thấy Mạt Trà, Elizabeth, Môi Cầu chờ từng con siêu năng mèo đều hội tụ đến nóc nhà trên sân thượng. Tựa hồ đang đợi cái gì? Sau một lát, liền thấy một mảnh to lớn bóng mờ từ trên trời giáng xuống. Huy động cánh, chậm rãi rơi vào trên sân thượng. Đó là mèo đại tiên biến hóa Hoàng Kim Ba Đầu Long. Chỉ bất quá thời khắc này Hoàng Kim Ba Đầu trên thân rồng bao bọc từng tầng một hắc sa, che cản chính mình chói mắt vảy vàng rồng. Tiếp lấy từng con siêu năng mèo xếp hàng ngồi lên lưng rồng, giống như là làm việc đúng giờ xe như thế. Trên thực tế cũng đích thật là xe tuyến. Dù sao vì phong ấn ích, hiện tại thứ nguyên túi dạ dày đã không cách nào sử dụng. Triệu Diệu dứt khoát liền để mèo đại tiên hóa thành Hoàng Kim Ba Đầu Long, mỗi lúc trời tối đưa đón đi làm tan tầm siêu năng mèo nhóm. Chính hắn cũng là ngồi Hoàng Kim Ba Đầu Long hồi trở lại Mèo Đảo. Vừa về tới Mèo Đảo, liền thấy Trà Sữa cùng Hoàng Nê Ba Thật Xa đã chờ ở nơi đó. Trông thấy Ba Đầu Long hạ xuống, tranh thủ thời gian chạy đi lên, nhảy lên lưng rồng, ôm lấy Mặt Trà. Trà ca, Trà ca. Trà Sữa lo lắng nói, các ngươi không có sao chứ? Lo lắng chết ta rồi. Đừng ôm ta. Mặt Trà kinh hô một tiếng, dọa đến Trà Sữa tranh thủ thời gian né tránh. Thế nào Trà ca, người đụng phải ta vết thương? Mạt Trà chỉ chính mình đứt gãy móng tay, nói ra, đây là cùng ích lúc chiến đấu lưu lại. Cái tên này trực tiếp đem móng tay của ta bẻ gãy. May mà ta phản ứng nhanh, lập tức liền cắn ngực của hắn mau, lúc này mới đem hắn bước lui. Mạt Trà một mặt ngưng trọng nói, ích cái tên này hoàn toàn chính xác lợi hại, là ta cả đời này gặp qua mạnh nhất đối thủ. A, một đường thét chói tai vang lên theo lưng rồng bên trên lăn xuống dưới. Lan, Elizabeth một cước đem Mạt Trà đạp xuống dưới. Nhìn xem Trà Sữa cười cười nói, Trà Sữa, người nhớ kỹ, Mạt Trà cái tên này, 10 câu trong lời nói chỉ có thể thư nửa câu. Về sau ít nghe hắn thổi phồng. Trà Sữa tức giận nhìn xem Elizabeth, một bộ mê đệ bộ dáng. Ta đừng nghe ngươi nói Trà ca nói xấu. Trà ca sẽ không lừa gạt ta. Nói, liền truy hướng về phía lăn đi xuống Mặt Trà. Elizabeth lắc đầu. Này đứa nhỏ ngốc, đi rồi đi rồi. Bánh mật một mặt vui sướng đi xuống lưng rồng. Chơi game đi á. Phô mai tại sau lưng đuổi tới. Chậm một chút bánh mật. Cẩn thận đừng ngã. Ares mang chậm rãi xuống xe. Phía sau còn khiêng Pharaoh tủ lạnh cùng di ảnh. Dựa vào âm 60 độ gạt bỏ trường vực, hoàn chỉnh bảo hộ lấy Pharaoh di hài. Lucy gió êm dịu thần mấy cái tiểu đệ đi theo Ares sau lưng cách đó không xa, một mặt kinh sợ mà nhìn xem Ares cùng trên lưng hắn tủ lạnh. Cảm giác tựa hồ có từng đợt gió lạnh truyền tới chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.